Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 55, lựa chọn của Snape, gocchuyenaudio.com. Tiểu Malfoy bị bắt đi ám sát Dumbledore, đây là mệnh lệnh của Hắc Ma Vương, ngờ nói cha mình lâm vào nguy cơ, tiểu Malfoy lập tức hoảng thần. Vẫn luôn bên cạnh Malfoy, Hermione phát giác không đúng, sau một phen tự hỏi, hiểu biết sự tình trải qua. Nói cách khác, bà điên Bella kia chạy tới nói với anh việc này. Hermione ngưng trọng hỏi, đúng vậy, như vậy nói cách khác, anh trai cùng giáo sư Snape cũng không biết chuyện này. Hermione cảm thấy có chút không đúng. Đúng vậy, anh còn chưa kịp thông chi bọn họ. Malfoy không biết vì cái gì vị hôn thê của mình lại đột nhiên nhắc tới hai người kia, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn trả lời như trước, cứ việc cho bản thân cậu đã muốn có chút hoang mang lo sợ. Draco, sự tình cũng không có tệ như anh đã nghĩ đâu. Hermione trầm ngâm một lúc nói cho Draco kết quả bản thân phân tích được. Anh nhớ ngày bác Lucius đi, anh trai có đưa cho bác ấy rất nhiều đạo cụ, bên trong chúng tuyệt đối có đạo cụ dùng để liên lạc. Nếu không có, như vậy anh trai tuyệt đối xác định bác ấy khẳng định có mang theo. Nói như vậy, nếu bác bị bắt được, người biết đầu tiên phải là giáo sư và anh trai rồi. Thấy Draco đã muốn bắt đầu bình tĩnh, Hermione nở nụ cười một chút, uống một ngụm nước. Nói cách khác, giáo sư và anh duê bọn họ không có cho chúng ta biết, nên là muốn thuận theo tự nhiên. Như vậy bọn họ khẳng định đã muốn có đối sách, mà cha của anh cũng khẳng định không có sự tình gì, cho dù ông ấy hiện tại vẫn thân ở Azkaban. Đã muốn tỉnh táo lại, tiểu Malfoy cũng bắt đầu tự phân tích. Đúng vậy, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần dựa theo tâm ý của Hắc Ma Vương hành động là được, khi nào cần thay đổi, giáo sư cùng anh trai bọn họ khẳng định sẽ có nhắc nhở. Nhìn vị hôn thê của mình đang chậm rãi nói, trong lòng Draco đột nhiên trào ra một cỗ nhu tình. May mắn có em vẫn ở bên cạnh anh, cảm ơn em a, Hermione. Tuy rằng Draco cũng là người thừa kế gia tộc Malfoy, nhưng thực rõ ràng cậu chưa học được kỹ thuật dỗ dành nữ nhân của cha cậu, cậu đành phải đỏ mặt hôn lên môi Hermione. Dù sao này cũng không phải lần đầu tiên, Malfoy trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, nếu là lão Malfoy biết thời điểm mình đang ở Azkaban chịu khổ, đa con bảo bối của mình lại đang cùng vị hôn thê tán tỉnh, không biết có khóc hay không a. Trong một căn phòng hôn ám, Snape dưới sự chứng kiến của Narcissus hoàn thành lời thề với Bella, tiến đến ám sát Dumbledore. Kỳ thật giờ phút này, suy nghĩ trong lòng giáo sư là: ta có nói ta nguyện ý đi ám sát Dumbledore, dù sao cái lão chết tiệt kia mang đến cho ta không ít phiền toái, trả thù một chút cũng không sai, hơn nữa ta cũng chưa nói ta ám sát nhất định thành công, cho nên đến lúc đó nếu ta thất thủ kia cũng không tính vi phạm lời thề. Bất quá không thể không nói, Bella người kia thật đúng là kẻ điên. Nhìn Bella đối diện cười đến điên cuồng, Snape khẽ nhíu mày. Mà Narcissus cũng cứng ngắc nhìn cô chị họ trước đây của mình, hiện tại lại là kẻ điên làm cả nhà bà lâm vào nguy hiểm dần dần đi xa. Severus, chuyện tình lần này, mọi người có nắm chắc sao? Tôn kính Malfoy phu nhân, bà thật sự lo lắng sao? Chúng ta cũng có thể thề. Không, tôi cũng không lo lắng kế hoạch của mọi người có thành công hay không. Có Rít tiên sinh, hẳn là không có chuyện cậu ấy làm không được, tuy rằng chính tôi cũng không biết loại cảm giác này xuất phát từ đâu, nhưng tôi tin tưởng trực giác của tôi. Ha ha, gocchuyenaudio.com. Giáo sư cười vài tiếng, nhưng sự ôn nhu trong mắt lại làm cho khuôn mặt cứng nhắc của hắn nhu hòa vài phần. Thật cao hứng, trực giác không chuẩn thế nào của bà lần này đã phát huy chức năng. Ta tin tưởng Duy, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, đem con đỡ đầu của ta cùng cái lão ong mật chết tiệt kia mang đi. Nghe được lời nói không mấy êm tai của giáo sư, Narcissus tạm thời yên tâm, nhìn ánh dạng đông đang dần bao phủ ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên một trận yên ổn. Sau chuyện lần này, ma pháp giới hẳn là có thể bình tĩnh một đoạn thời gian đi. Nhìn một loạt hành động của con đỡ đầu mình tại trong trường, giáo sư Snape cái gì cũng không có nói, chính là lặng lặng nhìn. Mà dưới tình huống giáo sư không có yêu cầu cũng tự đi dạy môn của mình, giống như hết thảy mưa gió bên ngoài, đều cùng cậu không hề quan hệ. Kỳ thật nếu không có giáo sư, sự thật mấy chuyện đó cũng chả dính dáng gì đến cậu cả. Mà Dumbledore tự hồ đã biết Voldemort quyết định, ông ta lẳng lặng chờ ám sát tới, giống như bản thân đã không còn mê luyến sự sống nữa. Bất quá, giáo sư thật sự sẽ để ông ta hợp ý như vậy sao? Dễ chết như vậy sao? Đáp án, đương nhiên là tuyệt đối. Không, có, khả, năng, ngay tại mấy ngày nay, Snape đột nhiên thân thể không thoải mái. Đùa cái gì, thân thể giáo sư ma dược cư nhiên sẽ không thoải mái. Mết bai toàn giáo sư sinh. Dumbledore tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng giáo sư vẫn lên lớp dạy học như trước cho nên hắn cũng không có miệt mài theo đuổi. Nhưng là ngay sau đó, ma dược Dumbledore thường dùng đột nhiên không có, trở thành giáo y cung cấp, biến thành lão hiệu trưởng một đoạn này thời này ăn cái gì cũng đều không có khẩu vị. Muốn Snape tiếp tục vì chính mình cung cấp ma dược tới cửa, kết quả là, Duy lạnh lùng nói ra mấy câu hết sức vô tình. Thực thật có lỗi, hiệu trưởng, giáo sư đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cho nên trong khoảng thời gian này chỉ sợ không có cách nào tiếp tục chế tác ma dược, hiện tại ngay cả lên lớp cũng đều là miễn cưỡng chống đỡ. Dumbledore vừa bất đắc dĩ rời đi, bên trong căn hầm Duy lập tức đã bị giáo sư ôm lấy, bắt đầu thân thiết âu yếm. Giáo sư, em hoài nghi chuyện anh làm lần này căn bản không chỉ vì trả thù Dumbledore đi. Mấy ngày nay anh cũng quá, rất dễ dàng kích động, Duy đáp lại giáo sư hôn môi, khó được vui đùa. Chính là cậu có thể hay không khi nói giỡn liền dùng biểu tình nói giỡn mà nói chuyện a, nếu ngay cả lúc đó cũng lãnh nghiêm mặt. Cứ việc ánh mắt cậu đang cười, người khác cũng bị dọa chảy. Giáo sư Snape, Sectamempra, giáo sư không nói thêm gì, chính là trực tiếp ngăn chặn miệng Duy, dị thường nghiêm túc nói. Còn thật sự, sau đó, thân ảnh hai người dần dần di chuyển về phía phòng ngủ, một lúc sau bên ấy truyền tới tiếng thở dốc. Tuy rằng hiện tại thời cuộc gấp gáp nhưng hai người kia hoàn toàn không có một tia khẩn trương. Này có lẽ chính là sau khi nắm giữ được lực lượng tuyệt đối, không còn lo lắng bất kỳ thứ gì nữa vậy, này cũng là điểm báo hai người sau này khi ẩn cư sẽ không hề tùy tiện nhập thế. Sau khi mây mưa qua đi, Duy nhìn Snape rõ ràng có chút lo lắng, cậu nhẹ nhàng nói. Anh yên tâm, vô luận anh muốn làm gì em cũng đều bên anh. Em sẽ vẫn bên anh, không bao giờ để anh phải cô đơn một mình. Snape cái gì cũng không có nói, chính là gắt gao ôm Duy. Hai người nặng nề chìm vào giấc ngủ, mà bên kia, Harry giờ phút này đang theo John náo loạn. Gocchuyenaudio.com, cứ khơi mào mâu thuẫn của hai người chính là quyển bút ký của hoàng tử Lai kia. Harry có nó liền tiến rất xa tại phương diện bùa chú và ma dược, Diêu này là một người vẫn thích nổi tiếng như John thập phần ghen tị. Hơn nữa Harry có một lần trong lúc vô ý, xử suất. Thần phong vô ảnh, loại hắc ma pháp có uy lực cực đại đó làm cho John hoàn toàn cho rằng cứu thế chủ, Harry này đã hoàn toàn, sa đọa. Lại thêm chuyện Hermione đính hôn đã làm John cảm thấy có chút mất mát cho nên tính tình hắn cũng trở nên táo bạo. Hai người đó nói cho đúng cũng không có đầu óc tí nào, vì vậy cứ cậu một câu tôi một tiếng nháo nhào ầm ĩ, trước kia còn có phân một chút hỏa lực, hiện tại hoàn toàn không có cách nào, Longbottom chỉ có thể đứng từ xa lo lắng xuống xem hai vị thiếu đầu óc tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng vẫn là Hermione đang vội vàng giúp Draco thực thi kế hoạch trong lúc vô tình từ ký túc xá nữ sinh đi ra bắt gặp mới tạm thời làm hai người trên tạm dừng. Nhìn hai thiếu niên giờ còn thở phì phì, Hermione không khỏi có chút đau đầu. Chẳng lẽ chính mình đã muốn chưa già đã yếu sao? Như thế nào giờ phút này Hermione cảm thấy chính mình có chút nhìn xuống hai vị này, hơn nữa cảm thấy bọn họ là tiểu hài tử cố tình gây sự. Tình cảnh ma pháp giới càng ngày càng khẩn trương mà kế hoạch của đám người Duy cũng sẽ triển khai. Khách chương.